Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 437, Giáo huấn Hùng Hài Tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kỳ kỳ rõ ràng là được đến người khác mơ tưởng khó cầu ngự thú thuật. Đến nỗi cấp bậc có bao nhiêu cao, Diệp Phong không thể nào biết được, nhưng từ nàng chỉ dùng sao sao hống cộng pi pi. Là có thể dễ sai khiến một đoàn linh tước. Có thể nghĩ, bực này cấp thấp không đến chạy đi đâu. Cần biết càng cao cấp linh thuật càng có thể thông thần. Thông thần đến chú ngữ chỉ là một loại hình thức. Có thể nói lung tung chứng đến dùng, sao hống cộng pi pi. Này thông thần trình độ có thể nghĩ, sơ nhị hôm nay, sửu treo ở mụ mụ trên cổ. Đi treo không quảng trường thấu một ngày náo nhiệt, cũng ở đậu muốn mang nàng về nhà, rất có hứng thú nhảy tới thang trời thượng, tiểu bò một bước, sau đó liền từ trong đám mây té xuống. Diệp Phong vừa mới thủ xong linh về nhà, sửu liền điếu tới rồi cổ hắn thượng bắt đầu khoe khoang giọng hát. A đâu Âu nhà lạp sách, thiên A, hôm nay sửu thế nhưng không sướng nhạc thiếu nhi. Mà là sướng nổi lên chưa từng người đã dạy nàng cổ điển âm nhạc. Hơn nữa dùng thế nhưng vẫn là cao cấp nhất cá heo biển âm. Luyện cấp cuồng ma tinh thần. Nhanh chóng bị Hà Tư Vô Hạn cá heo biển âm. Kéo vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Tiếng ca dần dần phiêu xa. Như có như không. Một mảnh lửa đỏ ánh nắng chiều chung. Một vị ngực đại mông đại. Ma quỷ dáng người thiên sứ khuôn mặt cay nữ đang ở lửa đỏ trong đám mây nhảy múa cột đây là luyện. Cấp cuồng ma đáy lòng nhất khát vọng nữ thần ở biểu diễn hắn nhất khát vọng thưởng thức tiết mục. Dáng đỏ dần dần đạm đi. Phía đông một vòng trăng tròn nhanh chóng dâng lên. Chớp mắt liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đám sương bao phủ nguyệt hoa chung. Cay nữ còn tại nhảy múa cột. Chỉ là đêm trăng hạ múa cột, dáng múa đặc biệt phiêu nhu, cùng dáng đỏ chung ý cảnh tương so, một nhu một mới vừa, đúng là luyện cấp cuồng ma khát vọng thưởng thức hai cực. Này mộng, thật sự là Mỹ đến vô pháp thắng thu. A Nga, nguyên lai ba ba thích đại bộ ngực đại mông nữ, mụ mụ cùng ba ba vài vị tiểu nữ bằng hữu, tất cả đều không hợp cách. Sửu vẻ mặt buồn vui nói, sửu bi chính là mụ mụ ở ba ba cảm nhận chung thế nhưng mỹ lệ không đạt tiêu chuẩn. Này quá làm sửu bi thương, sửu hỉ chính là ba ba tiểu nữ các bằng hữu tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Bị mẹ kế ngược đãi nguy hiểm rất là rơi chậm lại. Diệp Phong nháy mắt tỉnh thần, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Cái này mộng thế nhưng là sửu cho ta tạo ra. Sửu thế nhưng còn có thể xem điện ảnh nhìn đến ta cảnh trong mơ. Hãn, điếu ti rốt cuộc vẫn là điếu ti. Mặc dù thay đại tần thủy hoàng đế tân trang, lớn nhất khát vọng vẫn chỉ là xem đại mông nữ nhảy múa cột. Bên cạnh đậu, ngắm ngắm chính mình bộ ngực, sờ chính mình mông, vẻ mặt bắt cấp. Bên cạnh Dung Nhi đồng dạng ngắm ngắm chính mình bộ ngực. Sờ nữa sờ chính mình mông. Đồng dạng vẻ mặt bắt cấp. Sửu ở thang trời thượng được đến linh thuật trung tạo mộng thuật. Các nàng đã sớm đã biết. Cũng đã lĩnh giáo rồi. Sửu mộng dụ ra phong ca ca chân thật thẩm mỹ tiêu chuẩn. Cái này làm cho trước mắt thân thể đều là đậu giá các nàng. Cảm giác áp lực sơn đại. A Nga. Ba ba đại bạn gái phù hợp nhất ba ba ý nguyện. Sửu sẽ không lại có một cái hạnh phúc thơ ấu. Rốt cuộc nhớ tới tâm công chủ sửu. Vẻ mặt kinh tủng nói. Bang, Diệp Phong giận dữ chung. Đương trường cho sửu một cái bạo lật. Về sau còn dám cấp ba ba tạo mộng. Ba ba cổ liền không chuẩn ngươi lại điếu. Làm chính ngươi dưới mặt đất bò đi. Ô ô hoa ba ba ánh ta, chấm ngoặc kép, sửu bẹp sửu miệng, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh truyền, bên cạnh đậu lập tức vẻ mặt đau lòng đem nàng ôm qua đi. triền ở chính mình trên cổ. Phong ca ca, nhà mình hài tử là dùng để đau, không phải dùng để đánh. Đậu Đậu vẻ mặt cả giận nói, ngươi về sau nếu là còn dám đánh Sửu Sửu, Đậu Đậu liền đem Sửu Sửu mang về Long Cung dưỡng đi. Đỡ phải chậm trễ ngươi cưới vợ cả như ý mộng đẹp. Luyện cấp cuồng ma tức khắc khí khổ, liền luôn luôn ở chính mình trước mặt biểu hiện nhất ngoan Đậu Đậu. Đều ăn xong rồi phi giấm, hùng hài tử lực sát thương thật đại, đầu tháng 3 hôm nay, Kỳ Kỳ đem thổ đậu mang đi treo không quảng trường. Thổ đậu thế nhưng lệnh người ngạc nhiên bò lên trên suốt 10 cái bậc thang sau, mới từ trong đám mây rơi xuống. Buổi tối hoàn thành túc trực bên linh cữu nhiệm vụ sau, Diệp Phong mang theo Nam Ly Dung cùng nhau trở lại nửa tháng sơn trang. Ai ngờ lại bị một cái đại béo sâu ngăn chặn môn. Thổ đậu, nghiêu, thổ đậu đổ ở cửa. Phá Lệ kiêu ngạo nói, bái, thổ đậu, lão đại, thiên a, thổ đậu thế nhưng có thể nói. Nhưng Phá Lệ khiếp sợ luyện cấp cuồng ma, lại đương trường cho thổ đậu một cái hung hăng bạo lật. Sâu có thể nói liền rất ghê gớm a. Sâu có thể nói là có thể ở bổn cuồng ma trước mặt xung lão đại a. Chúng ta quê quán sâu chẳng những có thể nói, còn sẽ đi học đương tiến sĩ thượng tivi đâu. Trên địa cầu sâu có như vậy nghiêu sao? Đương nhiên là có, tivi thượng phim hoạt hình. Ngươi, người xấu, thiên đánh, sét đánh, thổ đậu nước mắt lưng tròng nói. Sét đánh, một đạo sấm sét thẳng tắp bổ trúng Diệp Phong. Nhưng mà, cũng không chứng dùng, liền diệt thế thần lôi đều chỉ đương cào ngứa luyện cấp cuồng ma. Căn bản liền xem thường loại này triệu hoán tới tự nhiên lôi. Nhưng là, Diệp Phong đáy lòng lại Phá Lệ kinh tủng. Đậu má, gia hỏa này thế nhưng ở thang trời thượng vớt tới rồi nói là làm ngay loại này vô thượng thần thông. Thiên đại chỗ tốt, tiên thiên đệ nhất thần thú khí vận. Quá nghịch thiên, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Kinh tủng qua đi luyện cấp cuồng ma. Đương trường liền đem thổ đậu ấn dưới mặt đất hung hăng tấu nổi lên mông. Vừa mới được điểm thần thông liền kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Loại này phản nghịch nhi đồng lại không dạy dỗ, đã có thể muốn trường oai, ngươi còn có nghĩ đương lão đại rồi a? Ngươi còn dám không dám lấy lôi loạn tạp người a? Mới có thể một chút hạt mè đại bản lĩnh, liền cho rằng chính mình là cái thế cao trùng. Hôm nay không đem ngươi tấu đến hoài nghi trùng sinh, hôm nào ngươi liền sẽ bị người khác tấu đến không có trùng sinh. Ô ô, hoa, thổ đậu hoa hoa khóc lớn nói. Không nghĩ, không dám, chấm ngoặc kép, ngươi xem ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Phong hận sắt, không thành thép nói. Liền lời nói đều nói không viên nói lắp trùng, cũng dám nơi nơi ở người khác trước mặt xung lão đại. Liền tính ngươi miễn cưỡng thu mấy cái tiểu đệ, chỉ bằng ngươi lời nói đều nói không viên diễn thuyết trình độ, có thể giúp các tiểu đệ tẩy não sao? Có thể làm các tiểu đệ đối với ngươi tử trung sao? Ô ô, hoa, mụ mụ, người xấu, đánh, thổ đậu ngắm tới rồi chính mình bảo mệnh cứu tinh sau. Lập tức vẻ mặt bi phẫn lên án khởi luyện cấp cuồng ma ẩu đả nhi đồng bảo hành. Mụ mụ, Diệp Phong vừa nghe tức khắc kinh tủng. Không xong, tiên thiên đệ nhất trùng thú mụ mụ tới. Vừa vặn tóm được bổn cuồng ma đang ở ẩu đả các nàng gia nhi tử hiện hành. Bổn cuồng ma lộng không hảo liền phải đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Tam ca ca, ngươi làm gì muốn đánh nhà của chúng ta thổ đậu? Kỳ Kỳ trừng mắt chính mình tam ca ca, vẻ mặt tức giận nói, hô hô hô, làm ta sợ muốn chết, ta như thế nào đã quên thú loại nhận thân pháp tắc. Gia hỏa này nguyên lai là đem Kỳ Kỳ đương mụ mụ. Tiểu thụ kinh hách luyện cấp cuồng ma, tức khắc trừng mắt Kỳ Kỳ sụ mặt nói, dưỡng không giáo, mẹ có lỗi, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Gia hỏa này mới có thể đinh điểm thí đại bản lĩnh, liền đến ở vào người khác trước mặt xung lão đại, còn hướng người khác trên người loạn ném lôi. Người Tam ca ca hôm nay không giúp hắn đánh tỉnh, chỉ bằng hắn hiện tại này tính tình, hôm nào khẳng định sẽ bị người khác cấp đánh chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,